buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Ngày mưa thôi rồi mang nỗi sầu lìa xa tầm với, đời còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại. Thời gian phôi phai xin ngoan một tiếng thương dài. Sai sao em nỡ buông câu dừng lại, em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai. Anh thương em thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng. Tình cảm ấy em coi là số không, nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói đi em, anh muốn nghe thật lòng. Tình mình bao lâu anh hóa thành cho tàn, đớn đau này em gánh, hạnh phúc còn lại nhường em. Oh.

quanh nuông chiều. Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều. Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu. Nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng cũng thành sai. Nếu người ta đã không cần nữa, mình làm gì thì cũng không phải. Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại cho dù ai đang sai. Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi. Nếu người ta đã luôn giận dỗi, tìm mọi cách khiến ta buông xuôi. Nếu tình yêu đã không còn mới, đừng ngạc nhiên người đó thay đổi. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào có nghĩ ngợi. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi. Nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng cũng thành sai. Nếu người ta đã không cần nữa, mình làm gì thì cũng không phải. Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại cho dù ai đang sai. Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi. Nếu người ta đã luôn giận dỗi, tìm mọi cách khiến ta buông xuôi. Nếu tình yêu đã không còn mới, đừng ngạc nhiên người đó thay đổi. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào có nghĩ ngợi. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi. Vậy nghèo phần ai sai từ ngày lúc đầu tình bạc như vốn. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem, sao mà mơ treo cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhất thương em anh đợi em về. Nếu lỡ mai này có xuống vậy với ngôi nhà bóng hình em trong đây, vậy mà em đã ra đi phút chia ly, mắt thấy mình khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đóa hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta. người đi cùng trong yêu thương. Cho tiếng nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm tranh trốn, giọt nước mắt tan vào sóng những nụ hôn. Chúng mình nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ơi. No. với một màu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sẽ bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm nỡ sẽ tìm anh làm hại. Oh,

mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chờ. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Khi bay sẽ còn lăn bánh, khi bay sẽ còn lăn bánh, ta xoay vòng với cuộc sống hối hả. Quên đi mộng ước tây xuân đã trôi qua, ta ngại và chạm khi nhiều lần rồi chán những lần áp lực với công việc muốn đi xa vứt hết một lần trước khi nhìn được thật qua tự do tự tại nghiêm trời và thì cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên.